đó là ma thủ trong lục thi. Khí tức thiên đạo, đó là đạo ẩn hắn ngộ ra từ trong đạo tàng quy nguyên, tương tự với con đường hóa thân thiên đạo của Nam Cương. Khí tức thiên thai, đây là từ trong dược dịch mà Tiểu Lý Nhi từng dùng tinh huyết bản mệnh để trị ôn tại Viễn Châu năm đó, đánh cắp một chút linh tàng từ trong con đường đồng thổ. Mà mấu chốt nhất là hư ảnh phía kia, đây là chân ý trên con đường thứ nhất. Đế Tôn đạt được đạo tàng quy nguyên cũng tiến hành bù đắp, cho nên thành tựu con đường thứ 10. Bất quá kinh người nhất là hắn từ trong đạo tàng quy nguyên thậm chí ngộ ra một thứ gì đó trên con đường thứ nhất. Bởi vì đạo tàng quy nguyên không trọn vẹn kia vốn chính là người trên con đường thứ nhất, có ý đồ dung hội quán thâu 8 con đường, bởi vậy sáng tạo ra, cho nên bên trong cũng liền ẩn giấu lý niệm của con đường thứ nhất. Chính là dựa vào những thứ này, Đế Tôn đi ra con đường thứ 10, thành tựu đại đạo bây giờ. Chỉ bất quá con đường của hắn kỳ thật cũng không có trọn vẹn, bởi vì hắn thiếu chân ý chi kiếm viện, cho nên chỉ có 8 đạo hư ảnh, mặc dù đó là khuyết điểm, nhưng cũng đã đầy đủ kinh người, nếu không cũng sẽ không thể làm cho không biết bao nhiêu cao nhân thúc thủ vô sách, giận dữ hoảng sợ. Nhưng Đế Tôn mặc dù cường hãn như thế, vào thời điểm gãy phương quý, bất thình lình liền bị hạ thấp xuống. Hắn có hư ảnh âm dương, phương quý có đèn âm dương, hắn có tàn biết tinh sơn, phương quý đèn có chi đinh tiên linh sơn, hắn có tàn ảnh long tộc, phương quý đèn có khí tức tiểu long đế, hắn có yêu đao, phương quý có thanh mộc tiên đinh, hắn có khí tức tiên thai, phương quý có cửu linh chính điện. Kinh người nhất thì chính là tiên điện phía kia. Từ một chút lý niệm trong đạo tàng quy nguyên đẩy ngược ra con đường thứ nhất, đã thực sự khiến cho người ta khâm phục Đế Tôn. Nhưng ai có thể nghĩ tới, phương quý trực tiếp có một tiền điện. Khí tức song phương bạo phát đi ra vào lúc này, trong một nháy mắt, thế mà lộ ra vẻ cực kỳ tương tự. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Vào thời điểm trong đáy lòng tất cả mọi người nơi đây sinh ra sóng to gió lớn, đao kiếm của phương quý cùng với Đế Tôn đã đụng vào nhau. Cũng trong một na sát này, khí tức dừng lại trong chốc lát, sau đó gia tốc biến hóa. Kình phong cuồn bạo lên một chỗ, sau đó quét sạch tứ phương, đại địa bỗng nhiên sụp xuống, khói bụi bốc lên, kình khí vạn vẹn mà sắc bén, đan xen xông đến bầu trời, liền ngay cả hư không cũng đều bị dư thế đánh tan, khiến cho bầu trời xuất hiện từng đạo, từng tia chớp màu đen, giống như là một kiện đồ sứ xuất hiện vết rách lan tràn ra 4 phương 8 hướng, không ai có thể nhìn thẳng vào lúc này. Tu vi của Đế Tôn cao hơn phương quý, chênh lệch chừng một cảnh giới. Thế nhưng, đạo đạo khí tức quanh người phương quý tương liên với nhau, giống như chế trụ Đế Tôn. Mà mấu chốt nhất thì là một kiếm này của hắn mới là chân ý chi kiếm viện. Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ 8. Kiếm thứ 8 của bản thân phương quý. Thế là trong nháy mắt vô tận khí lưu xoay chuyển, hắc triều tuồn tuộn quanh người Đế Tôn. Hắn liền bắt đầu xuất hiện vỡ tan, giống như mặt biển bị đánh trúng, bọt nước văng trời. Không biết có bao nhiêu nước biển bị sấy khô trong một nháy mắt. Nhưng càng nhiều nước biển thì dưới cỗ lực lượng trùng kích cuồng bạo này vẩy ra xa, mênh mông cuồn cuộn tuôn trào ra 4 phương 8 hướng. Thiên địa rơi vào trong một mảnh cuồng loạn, mà trong thời khắc này bản thân phương quý chợt rơi vào trong một đoạn yên tĩnh. Vào thời điểm một kiếm này của hắn tương giao cùng với một đao kia của Đế Tôn, khí tức của hắn cùng với khí tức của Đế Tôn va chạm vào nhau, bản thân hắn cũng nhận phải chấn động cực lớn. Ở giữa không trung phảng phất như cảm giác quen thuộc trước nay chưa từng có, liền giống như nhớ tới một cái mộng cảnh nào đó. Mộng cảnh không dấu vết, tỉnh lại điền quên. Nhưng nếu vào một đoạn thời khắc bỗng nhiên nhớ lại, lại trở nên dị thường rõ ràng. Lúc này hắn ngẩng đầu, nhìn thấy từng vùng thiên địa này dường như đã thay đổi, đi tới trong một thế giới yên tĩnh mà rách nát, giống như tàn tích đại chiến. Hắn lẻ loi một mình đứng trên tàn tích này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể thấy vô tận cô đơn. Hắn nhẫn nhịn cảm giác đè nén không cách nào cân nhắc kia, cúi đầu nhìn xuống liền thấy 3 thước trước người mình có một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Đế Tôn cầm yêu đao trong tay, cắm vào trên mặt đất, chống đỡ thân thể của mình. Yêu đao đã vỡ, phía trên đầy vết rách. Không nên như vậy. Đế Tôn ngẩng đầu nhìn hướng phương quý, càng quan trọng hơn chính là hướng tiên điện sau lưng phương quý. Trong tiên điện đang có 2 bóng dáng, một nam một nữ, từ trong khe cửa, ngó giáo giác ra ngoài. Nam trốn sau nữ. Ta kỳ thật không rõ tại sao mình lại thua. Sắc mặt của Đế Tôn nhìn như rất bình tĩnh, chỉ là thân ảnh độ sao vô cùng nhạt nhòa. Hắn nhíu mày nhìn hướng phương quý, ánh mắt vô cùng chăm chú. Ta không nghĩ tới thế gian còn có loại tồn tại như ngươi, cho nên ta kỳ thực thua cũng không cam lòng. Ánh mắt phương quý rơi trên mặt của hắn, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Ta xuất thân cũng không phải rất tốt, đi trên đường cũng rất muộn. Trên khuôn mặt Đế Tôn lộ ra chút vẻ mất mát. ta không có sư thừa lợi hại, cũng không có cơ duyên trời ban, liền ngay cả vụ đảo nơi ta sinh ra cũng chỉ có một bộ lạc nho nhỏ trên biển. Khi đó ta chỉ là muốn ăn một bữa cơm no, chỉ muốn sẽ không bị bởi vì một củ khoai lang mục đát mà bị người ta đánh, cảm thấy chính mình không hề kém hơn những đứa nhỏ được ăn cơm no kia, nên ta liền thử nghiệm. Sau khi giết mấy người, ta có cơ hội tu hành, mà ta rất am hiểu tu hành, cũng rất chăm chỉ học tập tu hành. Thế là tu vi của ta tăng lên rất nhanh, nhanh đến mức khi ta phát hiện mình đã không có đối thủ tại vụ đảo, thậm chí đối thủ trong thiên hạ này cũng không nhiều. Khi đó ta cảm thấy mình cũng đã chứng tỏ được chính mình, dù sao những người mạnh hơn so với ta lúc trước kia cũng đều đã kém xa ta. Thế nhưng ta vào lúc đó biết được sự tồn tại của đường, biết được những người rõ ràng không bằng ta kia lại đều có lực lượng thông thiên cái thế. Ta tu hành cả đời, thế mà không sánh bằng bọn hắn. Thế là trong lòng ta không cam lòng, vẫn muốn chứng tỏ chính mình. Ta nhập chủ Bắc Vực, thiết lập tôn phủ, bố cục tứ phương, tìm kiếm hết thảy mọi thứ liên quan tới đường. Chỉ bất quá ta xác thực biết đã quá muộn. Vô luận di địa kiếp trước, hay dị bảo, hay những đạo tàng hoàn chỉnh kia, ta đều đã không có nổi với Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoàng. Cho nên, ta có thể cướp được chỉ là một ít cạnh cạnh góc góc, chỉ có một ít lý niệm không trọn vẹn. Vậy thôi. Nhưng ta không cam tâm. Ta dùng nỗ lực bổ thiên. Ta từ trong những cạnh cạnh góc góc rách rưới kia thôi diễn ra con đường của bọn hắn. Nhìn thấy chân ý bọn hắn, ta thậm chí còn bù đắp đạo tàng quy nguyên. Việc mà người kiếp trước không làm được kia, ta ở vào cảnh giới xưa nay chưa từng có, đã siêu việt những người đi trên đường ở kiếp trước kia. Thần thức của đế tôn tán giật, hóa thành từng mảnh thanh âm, tán ra tứ phương, bị Phương Quý bắt được. Mà theo những thần thức tán giật này, biểu độ cuối cùng xuất hiện trên mặt hắn giống như thất vọng, lại như tiếc nuối, càng nhiều hơn thì chính là không cam lòng. Hắn rốt cục miễn cưỡng mở miệng, phát ra thanh âm. Ta không thua bất luận kẻ nào. Vì sao? Thua trong tay người. Phương Quý nhìn đế tôn lúc này, trong lòng nổi lên một chút suy nghĩ phi thường kỳ lạ. Phảng phất như có vô số hồi ức đang tràn vào trong đầu hắn. Nhưng cách một tầng mê vụ, hắn thấy không rõ. Kỳ thực ngươi không phải một mực không có thua. Hắn nhìn đế tôn chậm rãi mở miệng. Ngươi không có ngộ ra con đường của chi kiếm viện, cho nên ngươi không bằng sư tôn ta. Ngươi lập kế muốn luyện hóa sư tôn ta, đoạt con đường sư tôn ta, nhưng bị tông chủ sư bá xem thấu, cho nên mưu kế của ngươi cũng thua sư bá. Mấu chốt. Hắn bỗng nhiên từ từ ngồi xổm xuống chăm chú nhìn hai mắt đế tôn. Ngươi bù đắp đạo tàng quy nguyên cũng đi ra con đường này, cho nên ngươi cho rằng mình mạnh hơn nguyên chủ nhân của đạo tàng quy nguyên. Nhưng ngươi đã từng nghĩ hay chưa? Trong giọng nói của hắn dường như có chút đạo ẩn thần bí, khiến cho thanh âm đều có vẻ hơi mờ mịt. Có lẽ nguyên chủ nhân đạo tàng quy nguyên cũng không phải không có phát hiện con đường này, chỉ là hắn cho rằng con đường này sai cho nên mới từ bỏ. Người đế tôn bỗng nhiên ngơ ngẩn, trên mặt biểu lộ ra một loại vẻ phức tạp không gì sánh được. Trong cơ thể của hắn thế mà truyền ra thanh âm vật gì đó đang vỡ tan. Người đến tột cùng là ai? Dùng hết toàn thân khí lực, sau cùng gắt cao hỏi. Nhưng Phương Quý giống như bị mê vụ cản trở, lại chỉ lắc đầu, thân hình dường như càng ngày càng xa. Thân này đế tôn trong lúc bỗng nhiên vỡ tan, tiêu tán trong thiên địa. Dầm, cảnh vật quay lại, Phương Quý trở về trong hiện thực. Quẹt mắt nhìn chung quanh liền chỉ thấy được hắc triều cuồn cuộn kia, giống như là cuộc đối thoại vừa rồi, tình cảnh mới rồi đều là giả. Hắn chỉ thấy ở dưới một kiếm của chính mình, đế tôn đã bị đánh bay ra ngoài xa xa, các đạo khí tức trên người dần sụp đổ phá diệt, xen lẫn hình thành đạo đạo lực lượng hỗn loạn mà cường đại, xé rách thân hình của hắn, giống như lưu tinh ảm đạm, mất đi ánh sáng từng chút. Bốn phương tám hướng, không biết có bao người nhìn thấy một chút linh tính cuối cùng của đế tôn kia. Đế tôn, chết rồi. Bởi vì tộc nhân của hắn đã biến mất, cho nên vào thời khắc này, không ai đưa tiến. Người kia rốt cục đã chết sao? Sau khi một mảnh gào thét điên cuồng phảng phất như xé rách toàn bộ thiên địa kia qua đi, hết thảy đen trở nên bình tĩnh trong nháy mắt. Cường giả chết đi sẽ khiến cho mỗi người tu hành cảm nhận được một loại biến hóa rõ ràng. Liền giống như thiên địa bọn hắn quen thuộc trong lúc bỗng nhiên thiếu mất một khối, Cho nên, mỗi người nào đó lúc này, vô luận có đầy đủ bản sự nhìn thấy một màn trọng yếu nhất trong mảnh chiến trường này hay không, trong đầu cũng xuất hiện minh ngộ, biết mình có một vị cường giả bất thế xuất hiện vào lúc này. Mà trong nháy mắt này, bọn hắn thậm chí có cảm giác không thể tìm được. Nhất là tu sĩ Bắc Vực. Từ lúc bọn hắn đi theo tiên minh, trăm vạn tiên quân thế ép Tôn Phủ, lại gặp thập môn quỷ thần trận cản đường, lại đến một trận chiến liều chết, cầm vô số nhân mạng tiến vào thập môn quỷ thần trận, lại tận mắt nhìn thấy được sinh cơ, sau đó chợt vào lúc này, thấy được người từ trên bờ Nam Hải, ngàn 500 năm trước kia lại xuất hiện, lại lên bờ một lần nữa, xuất hiện trước mắt bọn hắn. Hy vọng lần được dâng lên, sau đó lại tan biến, lần lượt rơi vào tuyệt vọng. Nhất là nam nhân cầm yêu đao kia, hắn đã trấn áp Bắc Vực 1.500 năm, có thể tưởng tượng được là có lẽ ảnh hưởng hắn dẫn tới cho tu sĩ Bắc Vực sẽ còn tiếp tục 1.500 năm hoặc sẽ kéo dài trong thời gian càng lâu hơn. Thực lực bản thân đã là cao tuyệt, lại đi đường lợi hại bực này. Liền ngay cả Bắc Vực kiếm tiên trên trời, Bắc Vực tam ngoại thế lão, u cốc chi đế, tông chủ Thái Bạch Tông, gia chủ Tức Gia, tất cả những cao thủ tuyệt thế bậc này đều xuất hiện, cũng đều không làm gì được hắn. Chuyện này ngược lại cũng thôi. Tới lúc cuối cùng, thậm chí ngay cả ba vị lão thần tiên Đông Thổ, Yêu Tổ Nam Cương, Lão Ma Tây Hoang cũng đều tới, thế mà không làm gì được hắn. Đây quả thực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hắn thực sự vô địch hay sao? Hoặc nói, hắn xác thực đã vô địch. Tối thiểu là hắn phải đối mặt bất cứ người nào cũng đều không có bại, biểu hiện cũng đều không cách nào ngăn cản. Thậm chí hắn đã khiến cho thế giới cảm nhận được tuyệt vọng. Thẳng đến cuối cùng. Hắn dùng một loại nguyên nhân người phàm không thể lý giải thua trong tay của Thái Bạch Nhất Quái Phương Quý. Cuối cùng chết đi. Hắn cứ thế mà chết. Mà Phương Quý lúc này cũng rơi một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp. Đế tôn, hoặc nói linh tính của hắn đã triệt tiêu, tiêu vong trên đời, lại không còn nửa điểm bóng dáng của hắn. Hắc triều lưu đại cũng biến thành đồ vật vô chủ. Cứ ôm vào phía trên đại địa như vậy, giống như một mảnh nước đọng, chỉ là ngẫu nhiên, mới có thể cân nhắc một chút sóng gió nhỏ nhỏ. Dựng mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy giữa hắc triều cắm một thanh đao nứt vỡ, thầm rên rỉ. Nhớ tới cảm giác chém một kiếm vừa rồi kia, trong lòng Phương Quý cảm thấy cực kỳ cổ quái. Nhất là vào lúc cuối cùng, đối thoại như thật như ảo kia, càng làm hắn có chút cảm giác mê mang. Bởi vì lúc ấy đối thoại cùng với đế tôn chính là hắn, giọng điệu là hắn, thanh âm là hắn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, lúc hắn nhớ tới, có mấy lời lại không giống như chính mình nói. Bởi vì chính mình cũng đều không rõ là ý gì. Đặc biệt những lời liên quan tới đạo tàng quy nguyên, liên quan tới con đường kia. Đế tôn chết rồi. Yêu ma trên vụ đảo kia rốt cục táng thân tại Bắc Vực. 1.500 năm, Bắc Vực rốt cục nghênh đón quang minh. Sau khi kìm nén hồi lâu, bỗng nhiên bắt đầu có tiếng hoan hô vang lên. Đây là bởi vì các tu sĩ Bắc Vực đã chân chính ý thức được đế tôn đã chết. Bọn hắn dùng một đoạn thời gian rất dài để chứng minh chính mình không phải đang nằm mơ. Sau đó bọn hắn liền cười đớn phát tiết cảm xúc. Có người cười to, có người khóc đớn, có người đấm ngực, có người nhảy lên, xúc cảm lan truyền, dần ảnh hưởng đến nhiều người. Bắc Vực đã thực sự thắng. Đế tôn chết rồi, con đường của hắn cũng bị đánh gãy. Mấu chốt nhất là cơ hồ tất cả các tộc nhân cùng với quỷ thần Tôn Phủ, toàn bộ đều đã bị hắn điện hóa, không còn một mống. Không có chiến thắng nào tuyệt đối và sạch sẽ như vậy. Thế gian không còn đế tôn, không còn đệ tôn phủ, cũng không còn người nào có thể bao trùm trên đỉnh đầu tu sĩ Bắc Vực. Làm được, thực sự làm được. Cổ thông lãn quái tràn đầy vui mừng, trên mặt tràn đầy nước mắt vừa cười vừa rơi lệ. Ai có thể nghĩ tới Bắc Vực thế mà thực sự có một ngày đánh bại Tôn Phủ. Tu sĩ Bắc Vực có lẽ chỉ thấy những người bọn hắn thiết lập tiên minh, luyện tiên quân từng bước một vượt khó tiến lên, làm loạn Tôn Phủ, lại chiếm Bắc Vực, sau đó tập kết đại quân, đánh vào Tôn Phủ Nam Thật Châu, thập môn quỷ thần trận, còn đó trận chiến sau cùng với đế tôn, nhìn bọn hắn mỗi một lần đều vượt khó tiến lên, mỗi một lần hoặc hung hiểm, nhưng cũng đều thắng, nhưng trên thực tế bọn hắn lại có một chút lòng tin cũng không có. Bây giờ, tông chủ Thái Bạch Tông, người khoác biển máu hung thế kinh thiên. Bây giờ, Mạc Cửu Ca kiếm tiên trên trời, danh chấn đại đục thiên nguyên. Bây giờ, tiểu lão đệ nhà mình càng là cao thâm mà chắc, thần bí đến cực điểm. Dường như những người như bọn hắn, trời sinh nên làm đối thủ của đế tôn. Nhưng trên thực tế, bọn hắn vào thời điểm ban sơ quyết định muốn đối kháng với Tôn Phủ vẫn chỉ là một tu sĩ kim đan, một kẻ phế nhân, một thằng nhóc mới chỉ có cảnh giới trúc cơ. Dù đến lúc này, cổ thông lão quái cũng còn nhớ kỹ, lúc trước hắn ở Tôn Phủ An Châu hộ tống tông chủ Thái Bạch Tông về Đan Hỏa Tông trị độc, gặp phải nguy hiểm trên đường kia. Khi đó, mấy vị đại quỷ thần liền đã suýt lấy đi mạng nhỏ của tông chủ Thái Bạch Tông. Lúc kia, ai có thể nghĩ tới người này sẽ có một ngày phá vỡ Tôn Phủ. Xác thực, đã làm được. Mà tông chủ Thái Bạch Tông đang đứng trong hư không, lúc này cũng đang cảm khái nhìn về phương hướng tứ phương, lặng lẽ vuốt á bào nhăn nhúm của mình trên người. Giữa ngực hắn dường như có một loại cảm xúc không hiểu dâng trào, quét mắt nhìn qua đám người Bắc Vực đang hoan hô, lại quét mắt nhìn một mảnh chiều ngẫu nhiên cũng sẽ nổi lên một chút gợn sóng. Cuối cùng trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn phương hướng phía trước. Nơi đó có ba vị lão thần tiên đồng thổ. Nhìn cảnh này, nguyên bản trở nên có chút cảm giác nở mày nở mặt. Nhưng lúc nhìn sang, trong lòng chợt kinh hãi nhảy một cái. Bất kể thế nào, chúng ta xác thực đã thắng trận chiến này. Mà vào lúc này trên tàn tích chiến trường, Phương Quý bừng tỉnh từ trong mê mang, ngẩng đầu liền thấy được Mạc Cửu Ca đang nhìn chính mình. Đế Tôn đã chết, Mạc Cửu Ca cũng liền mất đi trói buộc, lúc này đang lẳng lặng đứng trên hắc triều, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Phương Quý, lông mày hơi nhíu lại, phảng phất như đang cân nhắc hoặc đang lo lắng gì đó. Phương Quý vẫy tay với hắn, cười toẹt miệng. Ánh mắt Mạc Cửu Ca dần có chút ngưng tụ. Mà, tại một chỗ khác, người trong thôn hiển lộ ra thần sắc hoàn toàn tương phản với tu sĩ Bắc Vực. Trên mặt bọn hắn không có nửa điểm hưng phấn, mà chỉ có vô tận kiềm chế, thậm chí sợ hãi. Người trẻ tuổi vũ đạo này rất đáng sợ. Trong một mảnh yên lặng, chỗ cao nhất trên trời, yêu tổ Nam Cương bỗng nhiên nặng nề mở miệng, nhìn mảnh hắc triều còn sót lại kia, con người hơi co, Đế Tôn đã chết, vẫn còn lưu lại một mảnh khổng lồ hắc triều dạng này. Chỉ có người tới loại cảnh giới như này như bọn hắn mới biết được hắc triều này đến tột cùng khủng bố tới mức nào. Bởi vì đây vốn dĩ không phải loại đồ vật nên xuất hiện trên thế gian, nó đại biểu cho mất khống chế. Từ trong miệng bọn hắn nói ra đối với Đế Tôn hai chữ đáng sợ cũng không lộ ra chút không hài hòa nào. Bằng vào tu vi và cảnh giới bọn hắn, tối thiểu là nội tình, ánh mắt, sự hiểu rõ đối với thế giới đều đã vượt xa Đế Tôn. Cho nên trong nhận thức lúc đầu của bọn hắn, Đế Tôn là một người trẻ tuổi không có ý nghĩa. Bọn hắn thả hắn nơi đó chỉ là muốn xem hắn có thể làm được cái gì, có thể mang đến một chút dẫn dắt mới cho những người như bọn hắn hay không, nghĩ đến một số điểm trước đó không nghĩ tới. Thẳng đến lúc này, bọn hắn mới cảm thấy Đế Tôn ẩn giấu quá sâu, trong lòng mới hơi sinh lo lắng, mượn tay Bắc Vực bức hắn đi ra. Sau đó mới ý thức được người trẻ tuổi trước đó không được bọn hắn để vào trong mắt đã trở nên đáng sợ thế nào. Vô luận đồ vật mà lúc đầu bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo có thể kiềm chế được hắn, thế nhưng kết quả lại phát hiện ra căn bản không kiềm chế nổi người trẻ tuổi không đáng chú ý đi ra từ vụ đạo này, rất dễ dàng liền dồn tất cả bọn hắn vào tuyệt địa, chỉ thiếu chút nữa sẽ mang tới toàn bộ thế giới đi về hướng hủy diệt. Mấu chốt nhất là bọn hắn vào thời điểm đó nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh, thế mà không cách nào ngăn cản, không tìm thấy phương hướng ngăn cản. Dù là cuối cùng Đế Tôn quả thật bị ngăn trở, cũng là do tông chủ Thái Bạch Tông làm được, kiếm tiên trên trời làm được, Phương Quý làm được. Nói một cách khác, bọn hắn vẫn là không ngăn cản được. Cho nên, sắc mặt bọn hắn ngay vào lúc này trở nên càng thêm ngưng trọng, càng thêm sợ hãi. Mà tiểu tử này so với hắn còn muốn đáng sợ hơn. Yêu tổ Nam Cương trầm mặc hồi lâu mới nói ra câu thứ hai. Sắc mặt của ba vị lão thần tiên đông thổ trở nên càng thêm ngưng trọng, càng thêm lo lắng. Liền ngay cả lão ma Tây Hoang cũng đều gật đầu nhẹ. Một màn vừa rồi Phương Quý chém về Đế Tôn, bọn hắn đều thấy được những khí tức thần bí khó lường dâng lên từ trên người Đế Tôn, cũng thấy được trên người Phương Quý tương tự có được những khí tức thần bí khó lường kia. Thậm chí liền ngay cả bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức trên người Phương Quý càng ngưng thực xa hơn so với khí tức trên người của Đế Tôn, càng đáng sợ hơn, càng khiến cho người ta sợ hãi hơn. Cho nên, yêu tổ Nam Cương bỗng thấp giọng nở nụ cười. Mà lão thần tiên đông thổ thì khuôn mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn hướng thế gian phía dưới. Lão ma Tây Hoàng giữ im lặng. Mà phía dưới hắc triều vô cùng vô tận, nhìn giống như đã ẩn núp kia, bỗng như là nhận một loại cảm giác khí thế không tên dẫn dắt, lẳng lặng vọt lên thật nhanh, như là một vòng xoáy khổng lồ rít gào, tạo thành một loại thủy triều che trời. Quả nhiên, vẫn là dạng này. Người trong thôn đã nhận ra cái gì sớm, cho nên những người khác trên mặt đều lộ vẻ tức giận. Hoa quả phụ mím môi, dường như cắn ra vết máu. Vương lão thái nuôi gà trên mặt giống như lộ ra vẻ trào phúng, giống như trào phúng người khác, cũng giống như trào phúng chính mình. Thôn trưởng thấp giọng, Hắn sắp tới. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ đế tôn chưa chết sao? Thấy mảnh hắc triều kia bay lên, tất cả mọi người đều kinh hãi nhao nhao hô to. Nhất là tu sĩ Bắc Vực vừa mới sinh ra một chút tư tâm khoan khoái, vừa mới giống lớn vài tiếng phát tiết, càng là bị hù đến mặt đều tái nhợt. Thầm nghĩ nếu như ngay cả kiếm đạo như thế cũng không thể tuyệt diệt đế tôn, như vậy vị vũ đạo này đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi. Bất quá, sau đó bọn hắn liền ý thức được sự tình không đúng. Không phải đế tôn. Phương Quý nhìn một cái liền biết thủy triều phun trào không quan hệ với đế tôn. Đế tôn đã chết, ý thức tuyệt diệt. Một phương hắc triều này chính là tử vật không đinh. Bây giờ bọn chúng dũng đáng dâng lên, tự nhiên có người khác nhấc bọn chúng lên. Vô tận lực lượng khiến cho bọn chúng dâng lên cao, cơ hồ che khuất thương khung, lại giống như một phương lao ngục gắt cao bao phủ bọn hắn bên trong. Người dám! Phương Quý bỗng nhiên gầm thét, phẫn nộ trước nay chưa từng có, vội vã hét to, bay loạn lên phía không trung. Phật! Thế nhưng vào lúc này, vô cùng vô tận hắc triều kia đã kết hợp lại một chỗ, giữa không trung sau đó hung hăng đè ép hướng hắn. Phương Quý bây giờ vừa chém một kiếm thứ 8, lại trong một kiếm này cứng đối cứng cùng với đế tôn, quả thực đã tiêu hao đi quá nhiều pháp lực, thậm chí ngay cả đại đạo di bảo cũng đều có vẻ hơi u ám không sáng, cả người đơn giản liền trở thành rác rỗng. Làm thế nào có thể chịu đựng được phía dưới vô cùng vô tận hắc triều này, chỉ thấy thân ảnh của hắn liền đã bị vô tận hắc triều bao phủ vào bên trong. Chuyện gì xảy ra? Là ai đang xuất thủ đối phó tiểu thánh quân? Chúng tu sĩ phát hiện một màn này tất cả đều nghẹn ngào hô to, không ít người chạy đến đây theo bản năng. Soạt, mà nhìn thấy một màn này trên khuôn mặt của tông chủ Thái Bạch Tông càng là lần thứ nhất hiển lộ ra vẻ phẫn nộ đến mất khống chế. Huyết quang còn sót lại không nhiều quanh người, lúc này tụ tập chung một chỗ, hóa thành một thanh huyết đao mà tông chủ Thái Bạch Tông trong mắt người quen thuộc. Đây là lần thứ nhất tông chủ Thái Bạch Tông dùng đao. Hắn vẫn cho rằng sử dụng binh khí liền mất đi vẻ tiêu sái, mà sát khí của đao quá nặng, càng là tổn thương đến phong phạm, cho nên hắn rất ít dùng binh khí, càng cơ hồ đợt xưa nay không dùng đao, duy chỉ có lần này, hắn vừa ra tay, huyết quang liền hiển hóa thành đao. Một đao này hắn xẹt qua thương khung, hung hăng chém về bọn người lão thần tiên đồng thổ. Các người, sao dám làm vậy? Đón đạo đao khí kia, thần sắc bọn lão thần tiên đồng thổ đều lạnh nhạt, tay áo phất ra liền đánh bay tông chủ Thái Bạch Tông ra ngoài xa xa. Sau đó, ba vị lão thần tiên, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương cùng nhau bay về phía trước một bước, thanh âm trầm thấp giống như sấm sét lan ra, không giống như bọn hắn đang giải thích mà đang tỏ rõ đạo lý bọn hắn. Thế gian không có khả năng bốc lên nguy hiểm lần thứ hai. Vào thời điểm nó đến đây, khí tức trên người bọn hắn khuấy động dần bay ra, đem hắc triều trải rộng 3.000 dặm, tất cả đều cuộn lại, từng tầng chồng chất về Phương Quý bị bao phủ trong đó, giống như một cái kén. Đến lúc này, tất cả mọi người đều biết xuất thủ với Phương Quý đúng là những người mạnh nhất thế gian kia. Trong lòng giống như có cự thạch ép xuống, thở cũng không thở nổi. Trước đây Bắc Vực từng có một thuyết pháp, nói hắn là thiên ma diệt thế. Thanh âm yêu tổ Nam Cương như ẩn như hiện hạ xuống từ trên bầu trời. Lời ấy mặc dù không đúng, nhưng cũng cách không xa. Kẻ này mang dị bảo trên người, tu vi cao tuyệt, đường mà vụ đảo kê đi ra, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể đi ra được. Bất quá, chỉ trong một ý niệm. Nói đến đây, chỉ thấy hắc triều trong 3.000 dặm kia tất cả đều mênh mông cuồn cuộn, tuôn ra quanh người Phương Quý giống như là thác đổ, hóa thành một giọt nước to lớn. Chỉ trong giọt nước kia có thể nhìn thấy lúc nào cũng phồng lên, bóng người đang va chạm, rõ ràng Phương Quý vẫn đang gào thét bên trong, cố gắng thoát ra. Vì vậy trên bầu trời vô số pháp tắc đột nhiên giáng xuống. Những pháp tắc này giống như từng sợi dây thừng, tầng tầng trói chặt giọt nước kia. Đế tôn còn có sơ hở, chưa ngộ ra đường chi kiếm viện. Một thanh âm khác vang lên, chính là một vị lão thần tiên đông thổ người mặc áo lam. Hắn lạnh lùng nhìn Phương Quý bị hắc triều bao vây, bị tầng tầng pháp tắc xen lẫn quấn quanh, phát ra thanh âm trầm thấp mở miệng. Mà hắn lại cơ hồ không có sơ hở, hắn đồng dạng có vết tích của 9 con đường, lại đều mạnh hơn đế tôn. Càng mấu chốt hơn, hắn học được tâm kiếm, thậm chí ngộ ra kiếm thứ 8, cũng đã nói rõ, hắn muốn đi ra con đường này liền sẽ thực sự đi tới, hủy diệt thế gian cũng chỉ trong ý niệm của hắn. Đến lúc đó sẽ không ai có thể ngăn cản được hắn. Mà vào lúc nói ra những lời này, ba người bọn hắn trên người cũng đã có vô số phù văn bay ra. Những tấm phù văn này lấm ta đấm tấm giống như sao trời dày đặc, từng chút rơi xuống phương vị hắc triều, khiến cho mảnh hắc triều dù bị pháp tắc trói lại nhưng vẫn đang cuộn trào không nghỉ, dần dần trở nên vững chắc như khối băng to lớn. Không thể lưu, họa. Coi như đã ma Tây Hoang cũng trầm thấp mở miệng. Cũng không biết hắn làm cái gì, nhưng theo thanh âm của hắn rơi xuống, đại địa bắt đầu nhấc lên khói bụi mênh mông cuồn cuộn, vô số cự thạch bay lên, tuôn hướng khối băng to lớn, trước sau ghép lại từng khối chồng lên nhau, rắn chắc ép khối băng kia vào bên trong. Đến lúc này động tĩnh trong hắc triều kia rốt cục cũng hoàn toàn biến mất, duy chỉ có khói bụi đầy trời tràn nhập một phương. Bọn hắn đang làm gì? Trong thôn, tại biên giới chiến trường, Hồng Bảo Nhi cùng với đại tráng thấy một màn này, bị hù đến mặt mũi thất sắc, cùng với sự đạnh đùng với hờ hững của những người khác tạo thành sự tương phản rõ ràng, nóng nảy kéo ống tay áo của cha mình hô lên. Vì sao bọn hắn lại đối phó với tiểu quý tử? Bởi vì bọn hắn sợ hãi. Đồ tể không mở miệng, thôn trưởng chậm rãi đáp, thanh âm lộ trầm thấp không gì sánh được. Bọn hắn nhìn thấy đế tôn vụ đảo đi ra con đường thứ 10, không còn loại nắm chắc hết thảy biến số kia. Bọn hắn sợ đế tôn, mà bọn hắn thấy được nội tình tiểu quý tử, thậm chí còn dày hơn đế tôn. Trên người tiểu quý tử có đồ vật bọn hắn cảm thấy không rõ lắm, cho nên bọn hắn sẽ không cho phép hắn tiếp tục lưu lại trên đời. Mà bọn hắn thậm chí đều đã không có lòng tin có thể giết được hắn, cho nên bọn hắn muốn phong ấn hắn. Tú Tài bỗng nhiên nói ra gốc dạ lãnh đạm. Vật chất đế tôn lưu lại, từ từ sinh hoạt tử, trở thành đồ vật bất hủ, lúc đó có thể dùng để phong ấn hắn. Cơ hội như vậy bỏ qua chắc chắn sẽ không còn, cho nên bọn hắn thậm chí ngay cả thời gian suy tính cũng không có. Bọn hắn chỉ dựa vào bản năng của chính mình, liền làm ra quyết định này, liền tiến hành phong ấn hắn. Bởi vì sợ, cho nên gạt bỏ. Hồng Bảo Nhi sợ hãi, không chỉ có bởi vì những người trong nhân gian kia làm ra quyết định hung ác như vậy, càng bởi vì nàng phát hiện ra biểu hiện của những người trong thôn dường như dị thường lạnh nhạt với chuyện này, lớn tiếng hô. Vậy các ngươi làm sao còn không cứu hắn? Chúng ta... Vương Lão Thái bỗng nhiên gằn giọng cười hai tiếng, trong thần sắc giống như có hận ý nồng đậm. Mà hận ý này không phải đối với những người khác, mà đối với chính mình. Chúng ta không mạnh bao nhiêu so với những đám người kia. Biết ta đang suy nghĩ gì không? Một thanh âm than thở vang lên. Người trong thôn quay đầu chỉ nhìn thấy Hoa Quả Phụ mắt đỏ hoe, trên mặt nàng chảy ra nước mắt nhưng lại nở nụ cười. Trong nụ cười tràn đầy đều là vẻ trào phúng. Nàng nói, ta cảm thấy thiệt thòi thay cho tiểu hỗn đản kia. Rõ ràng một kiếm hắn vừa chém ra còn đang nhớ tới chúng ta, thế nhưng vừa quay đầu chúng ta liền chỉ có thể trơ mắt nhìn. Người trong thôn lập tức trở nên dị thường trầm mặc. Thậm chí, Hoa Quả Phụ, chúng ta sớm biết một mực giấu giếm hắn, thậm chí dung túng cho mọi chuyện xuất hiện. Bầu không khí trong thôn bắt đầu trở nên càng thêm nghiêm trọng, dường như cố kìm nén sự nồng nặc. Kết quả này, thôn trưởng qua hồi lâu thấp giọng, không phải ngay từ đầu liền biết rồi sao? Bây giờ hắc triều đều đã bị ngưng tụ, lại bày ra tầng tầng phong ấn, cũng không phải bởi vì cần nhiều phong ấn như vậy mới có thể định trụ nó. Bởi vì mỗi người ý thức được chỗ mấu chốt của sự tình, nếu không được yên lòng ở bên trong, cũng lo lắng những người khác phóng xuất người ở bên trong ra, cho nên chỉ có thể để chính mình bày ra một tầng phong ấn mới có thể yên tâm. Lúc đầu trong hắc triều kia, dường như còn ẩn ẩn có chút thần niệm khuấy động truyền tới. Thế nhưng, theo tầng tầng phong ấn bố trí xuống, thần niệm khuấy động kia liền trở nên càng ngày càng yếu. Khói bụi cuồn cuộn ngập tràn trên 9 tầng trời, sau đó chậm rãi rơi xuống, cho đến lúc này mọi người mới loang thoáng thấy được phía phong ấn to lớn kia, chỉ thấy hắc triều đã cố định thành hình, bị pháp tắc trói buộc lại, lại bị vô tận phù văn đông thổ định trụ, lại bị lão ma Tây Hoang thôi động, dùng vô tận đất đá bao trùm, gắt cao bên trong, hình dạng dần thay đổi, đã không nhìn ra vết tích hắc triều, chỉ thấy được một ngọn núi. Núi kia cô đơn trên bầu trời, dữ tợn mà cô độc. Có thể nhìn thấy núi kia cảm ứng được vô tận khí tức quỷ dị tà ma. Đó là... Hết thảy mọi thứ đều phát sinh quá nhanh, quá nhiều người không kịp phản ứng, còn chưa làm ra quyết định, phong ấn liền đã thành. Không biết có bao nhiêu người, lúc này chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng đen khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mắt. Trong khói bụi bao trùm, không cách nào hình dung cảm giác trong lòng bọn hắn lúc này. Lại có người chợt phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của ngọn núi kia, nhìn dị thường quen mắt, trong lòng lột bột một cái. Liền ngay cả ba vị lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương thấy được dáng vẻ ngọn núi kia, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại suy nghĩ cực kỳ cổ quái, Phong ấn là do bọn hắn làm ra, thế nhưng bọn hắn cũng không dự liệu bộ dáng cuối cùng. Đó là một tòa ma sơn. Ma sơn trong mắt tu sĩ Bắc Vực vốn là tồn tại quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Nhưng bây giờ chợt thấy một tòa ma sơn mới xuất hiện trước mặt mình lại lập tức trở nên ngột ngạt, tới cực điểm. Giữa thiên địa, giống như đã mất hết thảy thanh âm cùng với sắc thái, chỉ có tòa ma sơn kia tồn tại lặng lặng đứng phía trên đại địa, vô thành vô tức. Đột nhiên, có một tiếng sủa tức giận vang lên. Đám người nhìn lên đã thấy đó là một con quái xà mọng ra cánh. Nó trợn to mắt nhìn tòa ma sơn, giống như cảm ứng được khí tức quen thuộc bên trong. Bỗng nhiên vừa kinh sợ vừa giận dữ, giống như không muốn sống vọt về ma sơn. Liều mạng khu hai móng vuốt nhỏ, dùng sức đào trên ngọn núi đớn, vừa đào vừa gọi, giống như điên cuồng. Ngào! Hận! Có thanh âm mơ hồ không rõ vang lên. Tiểu Long Đế Đai Bảo quay đầu nhìn hướng bọn lão thần tiên Đông Thổ cùng lão ma Tây Hoang, phong ấn phương quý, nó dùng sức giống to, làm tồn tại lúc trước thất thải hao tốn vô tận tâm huyết tạo ra, lúc đầu nó sinh ra điền có độ cao giống như lão thần tiên Đông Thổ, thậm chí tồn tại cao hơn. Bây giờ lần đầu tiên nó mở miệng, vô luận từ góc độ nào cũng xem như phi thường do ý nghĩa. Thế nhưng bây giờ nó há miệng nói, chữ rõ ràng nhất lại là hận. Nó đang phẫn nộ, bây giờ còn chưa nói rõ ràng, không cách nào biểu đạt sự phẫn nộ của nó. Thế là, nó điên cuồng giống to, bỗng nhiên lao về bọn hắn, hé miệng phun ra một cỗ ma tức mênh mông cuồn cuộn, liền xé qua trăm dặm, hung hăng phun về phía những người kia. Bọn hắn phong ấn phương quý, tại sao bọn hắn có thể phong ấn phương quý? Một thanh âm gấp gáp muốn khóc vang lên, chính là Thái Bạch Tông Hứa Nguyệt Nhi, nàng dậm chân hét to, trong mắt đều đã có nước mắt tuôn ra. Ma, giống như nàng, các đệ tử Thái Bạch Tông, Nhan Chi Thanh, Trương Kinh, Mạnh Điêu Hồn, Trương Vô Thường, bọn hắn đều kinh sợ không thôi, vội vàng lao về phía trước. Chạy chưa được mấy bước đã thấy có một vị nữ tướng giết ra. Chỉ thấy nàng dáng người đơn bạc, cả người đà máu, khí tức chiến hỏa, chính là Quách Thanh Sư Tỷ, hung hăng xông thẳng về trước. Tại sao muốn làm như thế? Dựa vào cái gì làm như vậy? Vô số người hét to. Trong này có Tức Đại Công Tử, hắn trước đây không lâu vừa tận mắt nhìn thấy phụ thân mình bị đế tôn thôn vệ. Bây giờ lại nhìn thấy bạn chí thân của mình, bạn thân giúp mình báo thù giết cha, lại bị những tồn tại trí cao vô thượng này phong ấn. Có Tiêu Tiêu Tử, nàng cũng giống như Tức Đại Công Tử, nhìn thấy sư tôn vẫn lạc, nhìn thấy phương quý bị phong ấn. Có Sơn Hải Nhân, Mạnh Đà Tử. Lúc này tất cả bọn hắn đều là người đã từng trải qua tràng đại chiến, sợ hãi mệt mỏi đến cực điểm, nhưng bây giờ nhìn thấy phương quý bị phong ấn. Sự phẫn nộ, bi thương nặng nề như núi kia, cơ hồ đè sập bọn hắn. Các người khốn nạn, tất cả đều là lũ khốn nạn. Cổ Thông lão quái trà sát con mắt mấy lần, từ đầu đến cuối không thể tin được tòa ma sơn chính mình nhìn thấy kia. Hắn cảm thấy đó là ảo giác, không nên xuất hiện chuyện như vậy. Thẳng đến khi hắn xác định đó thực sự là sự thực, ngột ngạt khó hình dung trong lòng mới lập tức làm vỡ tung lý trí của hắn. Hắn biết tu vi của mình, bản sự của mình, thế nhưng vẫn phẫn nộ chửi ầm lên với những tồn tại kia. Hắn đang chỉ vào lão thần tiên Đông Thổ, chỉ vào đám ma Tây Hoang, chỉ vào yêu tổ Nam Cương mắn bọn hắn là lũ khốn. Bắc vực chúng ta, vì báo huyết cừu 1.500 năm, trăm vạn tiên quân, chỉ còn lại một, hai thành, hơn ngàn tiền bối chỉ còn rải rác vài người. Nhưng các người thấy Bắc vực chúng ta vừa mới thắng thảm, liền phong ấn ân nhân Bắc vực chúng ta. Các người cảm thấy Bắc vực chúng ta đã mất sức tái chiến sao? Thân thể của Cung Thương Vũ đều đã tàn phá nửa bên, lại nhấc thương lên, chỉ thẳng không trung, thanh âm đang run rẩy. Những nộ khí kia cuồn cuộn như sông lớn. Bắc vực chúng ta giết chết đế tôn, chẳng lẽ không giết được các ngươi hay sao? Lũ khốn, vong ân phụ nghĩa các ngươi, tưởng không giết được sao? Rầm, trong khe núi, dưới núi, cỏ dại mọc, vô số các tu sĩ Bắc vực còn sót lại sau trận ác chiến, nghe lời nói của Cung Thương Vũ đều đứng lên. Lúc này, bọn hắn đều đã chết lặng, trong đầu còn chưa khôi phục lại từ trong tràng cảnh chiến vừa rồi. Bọn hắn chỉ biết là trận đại chiến này, sau khi Bắc vực hao tổn đại giới khó mà hình dung đã chiến thắng, càng biết được tai họa mà đế tôn vụ đảo mang tới đã không chỉ liên quan đến Bắc vực, thậm chí liên quan đến toàn bộ đại lục Thiên Nguyên. Trận chiến này, thật ra Bắc vực cứu vớt đại lục Thiên Nguyên. Sau đó vào lúc này, người có công lao lớn nhất đại lục Thiên Nguyên, có ân khắp với cả thiên hạ, lại bị phản bội. Thế là phẫn nộ cùng với không cam lòng này, chống đỡ bọn hắn bỏ lên một lần nữa, từng bước lung lay bước về phía trước. Lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương chỉ lạnh lùng nhìn những người Bắc vực này, sắc mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm biểu lộ. Hết thảy những chuyện này dường như sớm nằm trong dự liệu bọn hắn, cũng không có khả năng kích thích nửa điểm gợn sóng trong lòng bọn hắn. bọn hắn chỉ lạnh lùng nhìn. Nhìn những con sâu cái kiếm chậm rãi tiếp cận bọn hắn, bên người có khí tức phun trào. Đều dừng tay đi. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên, chậm rãi truyền ra khắp trừ vực. Đám người nhìn lên, trong lòng đều giật mình, chỉ thấy người mở miệng là Mạc Cửu Ca. Lúc này, vô luận ai nói câu này cũng đều khó có khả năng đè ép lửa giận của Bắc Vực. Duy chỉ có Mạc Cửu Ca là có thể. Dù sao, hắn cũng là kiếm tiên trên trời, sư phụ của Phương Tiểu Thánh Quân. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, đang mong đợi hắn chủ trì công đạo. Nhưng lúc này, Mạc Cửu Ca cũng không vội vã nói chuyện, hắn nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Trước đây, tông chủ Thái Bạch Tông đã chém ra một đao, muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng bị đánh đuôi, đã bị thương, trong miệng đều đang rỉ máu. Hắn quay đầu nhìn hướng Mạc Cửu Ca, trong một ánh mắt liền đã hiểu được hắn muốn nói gì. Thế là, liền chỉ có thể trầm mặc, sau hồi đầu hắn bỗng nhiên cao giọng quát chói tai. Tất cả đệ tử Thái Bạch Tông nghe lệnh, lập tức rút lui, trở về Sơn Môn. Soạt, vô số người kinh hãi thất sắc, trên mặt biểu lộ khó có thể tin. Bọn hắn không rõ vào lúc này vì sao tông chủ Thái Bạch Tông nhất định phải lệnh các đệ tử thối lui. Chẳng lẽ đối mặt với tồn tại như lão thần tiên Đông Thổ, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi. Chỉ có một bộ phận cực ít người, sự kinh sợ trong buồng tim qua đi, dần hiểu được ý tứ tông chủ Thái Bạch Tông. Bọn hắn cắn chặt răng, đè nén hỏa khí, từ từ rời khỏi vùng chiến trường này, thậm chí dùng hết sức lực vội vàng tản ra bốn phương tám hướng. Đương nhiên, phần lớn người cũng không có động. Cho dù có người tín nhiệm cực lớn với tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không động. Mà tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có cưỡng cầu những người này. Hắn hít một hơi thật sâu, đè xuống dòng máu cuồn cuộn trong buồng tim mình, nỗ lực duy trì sự tỉnh táo của chính mình. Hắn quay người, nhìn sang ba vị lão thần tiên Đông Thổ, ánh mắt quét qua Tây Hoang Lão Ma, cùng yêu tổ Nam Cương nói. Một kiếm mới vừa rồi của đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta đã chém giết đế tôn, cứu được toàn bộ Bắc Vực. Nhưng hắn không chỉ cứu Bắc Vực. Hắn thấp giọng. Các ngươi đều đã hiểu rõ, nếu như hắn vừa rồi không có ai ngăn cản đế tôn, vậy tiếp tục đi trên con đường, coi như các ngươi cũng không ngăn cản được. Có lẽ tu vi các ngươi đủ cao, thực lực đủ mạnh, có lẽ các ngươi rất khó bị hắn thôn phệ, nhưng các ngươi không ngăn cản được hắn, cho nên đạo thống các ngươi, môn nhân đệ tử các ngươi, huyết mạch tộc duệ các ngươi sẽ bị hắn thôn phệ. Mà tới khi đó, coi như đã có bậc tu vi như các ngươi cũng không phải đối thủ của hắn, cho nên cuối cùng các ngươi sẽ bị hắn thôn phệ, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Cho nên một kiếm vừa rồi của đệ tử Thái Bạch Tông kia của chúng ta không chỉ cứu Bắc Vực. Hắn cứu chính là Đại Lục Thiên Nguyên, bao gồm thân nhân, bằng hữu của các ngươi trên Đại Lục Thiên Nguyên. Tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng, mà hắn vừa rồi là cứu các ngươi điền phong ân hắn. Cho nên vừa rồi ta nghe được có người chửi mắng các ngươi vong ân phụ nghĩa, có người chửi mắng các ngươi là lũ khốn. Lời này đúng là không sai chút nào, các ngươi thậm chí chỉ có thể coi là xúc sinh. Soạt, trong hư không xung quanh, những người nghe thấy lời này, sắc mặt tất cả đều đại biến. Cho dù lão ma Tây Hoang cùng với yêu tổ Nam Cương cũng hơi sinh ra ý niệm, giữa thiên địa có hàn phong sắc bén thổi qua. Tất cả mọi người đều biết đây là bọn hắn đã động sát ý. Bọn hắn không có động thủ là bởi vì ba vị lão thần tiên Đông Thổ chậm rãi mở miệng. Một vị lão giả áo bào trắng trong đó ánh mắt bình tĩnh rơi trên khuôn mặt tông chủ Thái Bạch Tông. Thần sắc không hề bận tâm, giống như hoàn toàn không có bị lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông tác động. Hắn thậm chí giống như đang chăm chú suy nghĩ, từ từ mở miệng. Cho nên theo ý của ngươi, quyết định chúng ta làm ra là sai. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu thản nhiên. Vô cùng sai. Lão giả mặc áo bào trắng dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn. Ngươi nói những lời này chỉ bởi vì ngươi không biết kiếp trước là bị hủy diệt thế nào. Có người đánh bại hết thảy tất cả đường, sau đó mở ra một phương đại thế giới, sau đó mới có Đại Lục Thiên Nguyên, chúng ta như bây giờ. Mà bây giờ chúng ta đã thấy có người đi lên con đường kia suýt nữa hủy diệt thế gian, lúc này lại có dấu vết của những đường này xuất hiện ở trên người của một người, thậm chí có thể nhìn thấy tiên điện tồn tại phía trên người của hắn. Chẳng lẽ còn chưa khám phá được thân phận của hắn sao? Chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn hắn chặt đứt tất cả con đường của mọi người một lần nữa, hủy diệt thế gian một lần nữa? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi, bỗng nhiên chậm rãi. Lời tương tự dường như trước kia chúng ta đã nói qua. Lão già mặc áo bào trắng chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Trên mặt tông chủ Thái Bạch Tông thì hiện ra chút vẻ mỉa mai. 300 năm trước, các ngươi điền muốn thu ta cùng sư đệ là đệ tử nhập môn.